Vạn đạo Long Hoàng, chương 3215, chân đạp Lam Phong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trên một ngọn núi, Lục Minh đứng ở đỉnh núi. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rõ ràng cảm giác được, ở hắn hậu phương cách đó không xa, có một nhóm người ở trong bóng tối đi theo hắn. Hiển nhiên, là để mắt tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu ai không có mắt đi tìm cái chết, ta không để ý nhận lấy bọn họ chiến khí. Lục Minh cười một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi tại ngọn núi phía trên, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách kết thúc còn có hơn một tháng. Lục Minh cũng không muốn lãng phí thời gian. Tiểu tử này thế mà ở nơi này tu luyện. Không đi săn giết chiến thú. Gia tăng chiến khí. Kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa, trong bóng tối cất giấu một đám người. Có người nghi hoặc mở miệng. Đoán chừng là cảm thấy mình chiến khí đủ chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta muốn hay không động thủ? Mấy người đang nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, người này hiện tại liền có thể đem chiến y tăng lên tới lam sắc. Tuyệt không phải bình thường. Chúng ta chờ một chút. Một người cầm đầu thanh niên nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ vẫn là một cái cao thủ? Ta xem hắn tu vi mới thần vương nhất trọng. Có mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu a, một người khác nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, bất kể như thế nào. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Vẫn là chờ một chút. Một người cầm đầu thanh niên. Lộ ra tương đối cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không biết là, ở một phương hướng khác, cũng có một nhóm người hướng về Lục Minh tới gần, núp trong bóng tối quan sát. Hiển nhiên, cũng là bị Lục Minh lam sắc chiến y hấp dẫn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợt này người, đồng dạng khá là cẩn thận, không gấp xuất thủ, không lâu sau đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, xa xa không trung, có mấy đạo hồng quang cấp tốc bay tới. Sau đó rơi vào Lục Minh cách đó không xa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Lam Phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau đến mấy cái thanh niên. Một người trong đó, lại là Lam Phong. Lục Minh, không nghĩ tới, người thế mà đem chiến y tăng lên tới lam sắc cấp bậc. Thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong nói. Trong mắt sát cơ vô hạn, Vu Phàm không cùng ngươi một khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt hỏi một câu. Không có Vu Phàm, ta như thường có thể giết ngươi. Lần trước nhường ngươi chạy, một lần này nhìn ngươi chạy thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong thanh âm cực kỳ băng hàn. Hắn đối Lục Minh sát cơ. Nồng đậm hết sức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy, Lục Minh thần lực Nguyên Châu hẳn là của hắn, nhưng lại bị Lục Minh bản thân nuốt. Quả thực là phung phí của trời. Không giết Lục Minh, khó tiết mối hận trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong lại không biết, ở bên ngoài, Lam gia người thấy một màn như vậy. Sắc mặt khó coi muốn chết. Hận không thể đối Lam Phong giống to. Gọi Lam Phong chạy mau. Lục Minh chiến lực, bọn họ là thấy qua, tuyệt đối là đệ nhị đẳng đỉnh phong, thậm chí có thể xếp vào đệ nhất đẳng. Lam Phong tuyệt không phải Lục Minh đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông. Còn có người cũng phi thường lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia liền là núp trong bóng tối hai cái kia nhóm người. Không tốt, là Lam Phong. Lam Phong mặc dù không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nhưng tu luyện mấy loại bí thuật uy lực cũng phi thường mạnh. Không nên bị hắn giành trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cũng xuất thủ. Bằng không thì Lam Phong xuất thủ, tiểu tử kia chết chắc, liền không có chúng ta phần. Xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái kia nhóm người nhịn không được, sợ bị Lam Phong vượt lên trước đánh giết Lục Minh. Đậm đà như vậy chiến khí, liền không có mức của bọn họ. Bọn họ nhịn không được liền xông ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, tam phương người xuất hiện ở đỉnh núi ba phương hướng, đem Lục Minh vây vào giữa. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hiển nhiên không nghĩ tới bên cạnh còn có nhiều người như vậy. Đều đi ra, cái kia tranh thủ thời gian động thủ đi, giết hết các ngươi, ta còn muốn tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói, một bộ hoàn toàn không có đem Lam Phong đám người để ở trong mắt bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong thật muốn bị chọc giận quá mà cười lên, cuồng vọng vô tri, chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong trực tiếp động thủ, một đạo xanh biếc kiếm quang hướng về Lục Minh chém tới. Uy thế khủng bố, hiện tại, Lục Minh đã có thể cảm giác được. Lam Phong tu vi, cũng là thần vương tam trọng, thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cửu tuyệt thiên vương phủ thời điểm, thực lực như vậy, căn bản không phải Lục Minh có khả năng chống lại. Nhưng là bây giờ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên bị Lam Phong giành trước. Mặt khác hai nhóm người nhìn thấy Lam Phong xuất thủ, lập tức cấp bách, cũng nhao nhao xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai nhóm người này cầm đầu thiên kiêu, đều cực kỳ cường đại, cũng là thuộc về đệ nhị đẳng cấp thiên kiêu. Bằng không, bọn họ cũng không dám cùng Lam Phong cạnh tranh, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt hàn quang đại thịnh, đỉnh đầu chúa tể chi môn nổi lên. Chúa tể chi môn chấn động, lực lượng đáng sợ bắn ra, bốn phía công kích nhao nhao bị đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, chúa tể chi môn trực tiếp hướng về phía trong đó một nhóm người đánh giết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, cái kia nhóm người cầm đầu cái kia thiên kiêu, trực tiếp bị chúa tể chi môn tiêu diệt, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giết người này về sau, chúa tể chi môn nhất truyền, thẳng hướng một nhóm người khác cầm đầu cái kia thiên kiêu. Cái kia thiên kiêu còn chưa kịp phản ứng, liền bị chúa tể chi môn lấy thế tồi khô lạp hủ tiêu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong trong mắt kém chút chừng bạo, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hai cái kia, thế nhưng là cùng hắn cùng nổi danh thiên kiêu a. Ở Lục Minh trên tay không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị tiêu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể? Nhớ ngày đó ở cửu tuyệt thiên vương phủ, Lục Minh bất quá là hắn tiện tay có thể đánh chết cay gà mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao tình huống hoàn toàn kịp phản ứng. Trốn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái kia còn dư lại thanh niên, kém chút hù chết, nhấc chân chạy. Lục Minh cũng lười truy kích, ánh mắt rơi vào Lam Phong trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cố ý lưu lại Lam Phong, chính là muốn giữ lại chậm rãi giết. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau. Làm sao bộ biểu tình này? Không phải mới vừa rất phách lối sao? Đến a, giết ta a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dậm chân theo vào, trên mặt mang nồng nặc trào phúng. Lục Minh, ngươi dám động ta, ta là Lam gia người. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, không chỉ có là ngươi, còn có Lam Linh, Lam Thương, bọn họ đều muốn chết rất thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong âm lãnh mở miệng, mắt thấy không phải Lục Minh đối thủ, bắt đầu uy hiếp Lục Minh. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên cái này, Lục Minh trong mắt sát cơ bùng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, chúa tể chi môn trực tiếp chấn áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, chấm, Lam Phong giống to, toàn thân bộc phát ra nồng nặc lam quang. Kiếm quang trùng thiên, chém về phía chúa tể chi môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong thực lực rất mạnh, cùng là thần vương tam trọng. Thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số. Hắn thực lực, so vừa rồi hai người kia hiếu thắng một đoạn. Hắn mặc dù không có khống chế bản nguyên bí thuật, nhưng là tu luyện mấy loại cực kỳ đáng sợ bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không, hắn cũng không khả năng có tự tin thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số về sau, có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đáng tiếc, hắn gặp Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể chi môn chấn áp mà xuống, Lam Phong kiếm quang trực tiếp sụp đổ. Soạt soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường đại lực lượng đánh vào Lam Phong thân thể. Lam Phong kêu thảm, ngực xương cốt đứt gãy. Thân thể bay ngang ra ngoài, kém chút nổ bể ra. Bảo hộ công tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái khác Lam gia thiên kiêu không để ý sinh tử hướng về Lục Minh vọt tới. Dù sao thế giới này sẽ không chết thật, Lam gia mấy cái thiên kiêu căn bản không dám chạy trốn đi. Không, sau đó mặt liền thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả của bọn hắn đã định trước, tùy tiện bị Lục Minh đánh giết. Lục Minh bước ra một bước, bước chân đạp ở Lam Phong trên mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.